Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, còn có chứng cứ. Không nên phiền toái, ta đã thông tri rừng hải đội trưởng. Hắn lập tức sẽ dẫn người tới. Tô Nghĩa nói ra, hắn cũng sẽ không để Bành Lập Hằng đem người mang đi. Ngô Ứng Hùng cùng Bành Lập Hằng quan hệ đặc thù. Cho dù bắt về cũng chính là đi qua loa. Chẳng mấy chốc sẽ bị thả đi. Dạng này còn thế nào định Ngô Ứng Hùng tội? Lại như thế nào có thể đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ? Ngươi, chấm ngoặc kép, Bành Lập Hằng khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ chơi như thế một tay. Rừng Hải cũng là chấp pháp đội đại đội trưởng, cùng địa vị của hắn tương đương, mà lại hai người bình thường cũng không thế nào đối phó. Một khi Rừng Hải nhúng tay vào, sự tình thì nghiêm trọng, bởi vì những năm gần đây, tại hắn che chở cho, Ngô Ứng Hùng hoàn toàn chính xác làm rất nhiều không thể gặp người hoạt động, mà hắn cũng từ đó vơ vét không ít chỗ tốt. Thân là chấp pháp đội đại đội trưởng, biết pháp lại phạm pháp, bao che tội ác, đây chính là trọng tội. Một khi bị thẩm tra, nhẹ thì bị phế trừ tu vi, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ý thức được điểm ấy, Bành Lập Hằng sắc mặt tối tăm xuống đến, nói nhỏ, Tô Nghĩa, việc này thật không có chỗ giảng hòa. Tô Nghĩa có thể buông tha một ngựa tốt nhất, nếu như tiếp tục níu lấy không thả. Hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bành đội trưởng, người thân là chấp pháp đội đại đội trưởng, làm sao có thể làm việc thiên tư trái pháp luật? Nơi này rất nhiều người nhìn lấy đâu. Ngươi thì không sợ truyền đi có nhục chấp pháp đội danh tiếng? Tô Nghĩa mỉa mai một tiếng. Lúc nói chuyện, thanh âm cố ý rút cao hơn một chút. Người xung quanh đều có thể nghe được. Nói như vậy ngươi là một chút mặt mũi cũng không cho rồi. Bành Lập Hằng ánh mắt băng lãnh lên, tiếp theo hừ lạnh nói, đã ngươi nói Ngô Ứng Hùng ức hiếp nhỏ yếu, ngươi có chứng cứ sao? Ngô Ứng Hùng hành vi phạm tội từng đống, điểm ấy hắn là rõ ràng, nhưng muốn định Ngô Ứng Hùng tội, cũng không thể chỉ bằng một cái miệng, cần chứng cứ xác thực, không có chứng cứ, Tô Nghĩa căn bản cầm Ngô Ứng Hùng không có cách nào. Bọn họ đều là nhân chứng. Tô Nghĩa chỉ một ngón tay Tào Thanh Lãng ba người. Tư Tốn nói, ta có thể làm chứng. Tào Thanh Lãng kiên định nói ra. Bành Lập Hằng khinh thường nói, bọn họ đều là ngươi người. Không làm được đếm, là như thế cái đạo lý. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, yên tâm, ta còn có chứng cứ. Chờ rừng đội trưởng tới, tự nhiên sẽ lấy ra. Trước đó hắn thì lưu lại một tay. Đem thanh thạch băng bức bách còng lưng lão giả tràng cảnh ghi lại. Đến lúc đó chứng cớ rành rành. Bành Lập Hằng còn có lời gì nói? Còn có chứng cứ. Bành Lập Hằng có chút kinh nghi bất định. Lại tại lúc này, sân nhỏ bên trong lại tràn vào một đám chấp pháp đội viên. Cầm đầu chính là Rừng Hải. Khi thấy Bành Lập Hằng cũng tại thời điểm, Rừng Hải nhỏ ngây ra một lúc, nhưng cũng không có quá mức để ý. Nhanh chóng đi vào Tô Nghĩa bên người. Hỏi, Tô Nghĩa, chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa mỉm cười, đem chân tướng một năm một mười nói ra. Trong đó còn bao gồm Bành Lập Hằng thay Ngô Ứng Hùng cầu tình sự tình. Được nghe, Rừng Hải ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngày thường, hắn cùng Bành Lập Hằng minh tranh ám đấu. Hiện tại chính là chèn ép Bành Lập Hằng cơ hội thật tốt. Đem tất cả mọi người bắt lại. Bỗng nhiên, Rừng Hải mở miệng, theo hắn tới đây chấp pháp đội viên. Lúc này xông về thanh thạch băng người. Tỷ phu, cứu ta. Ngô Ứng Hùng sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng hướng Bành Lập Hằng kêu cứu. Bành Lập Hằng cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Rừng Hải, ngươi có chứng cứ bắt người sao? Tuy nhiên hận không thể Ngô Ứng Hùng đi chết, nhưng cũng hiểu được có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Ngô Ứng Hùng như bị bắt đi, tại chấp pháp đội cực hình dưới, khẳng định toàn bộ bàn giao, vậy hắn cũng liền xong rồi. Cho nên, bất luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản Rừng Hải bắt người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.